Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Hắc Nhận Thành Giao Dịch Hội. Một ngày này theo bế quan bên trong tỉnh lại, lại phát hiện vậy mà bất chi bất giác lại qua ước chừng hơn 2 năm. Thật là tu thật không có giáp a. Bồ Tĩnh vẫn đứng tại bên cạnh mình, cũng không biết đứng bao nhiêu thời gian. Đợi hắn tu luyện vừa xuất quan, liền tiếng kêu thiếu chủ. Nhìn xem Bồ Tĩnh thần sắc cực kỳ khẩn trương, liền biết có việc. Xảy ra chuyện gì a? Thiếu chủ, Bồ Tĩnh hiện tại hợp đạo đã đạt, muốn xin rời đi thiếu chủ một đoạn thời gian, không biết có thể. Bồ Tĩnh xin có loại không nói ra được bất đắc dĩ, nhưng là tại bất đắc dĩ bên trong lại là mang theo cực đại lựa chọn. Rời đi Hồi Ma Tông a, lúc này trở lại Lam Nguyên Linh giới, dĩ nhiên chính là muốn hồi tông môn. Chẳng qua là hiện tại cũng đã trở thành chính mình thực tế bên trên người hầu. Vốn đã tính toán theo Ma Tông cưỡng ép bị lược đoạt đến dưới quyền mình. Chẳng qua là chính mình còn có muốn gọi hắn có như vậy một ngày quay về Ma Tông làm nội ứng, lấy lượng càng lớn hơn nắm tới thu thập quân thượng, cho nên mới không có đề cập Ma Tông. Hơn nữa còn có một tầng lo lắng bên kia là rời đi bên cạnh mình. Một khi hắn hồi Ma Tông, lấy quân thượng thân phận thần bí cùng tu vi, càng khó bảo toàn hơn không sẽ tìm ra cổ quái gì phương pháp đoạn cùng chính mình thần hồn hiệp nghị. Vậy coi như thảm, chính mình chẳng khác gì là trợ giúp địch nhân bồi dưỡng một tôn hợp đạo cường giả, lại trái lại diệt giết chính mình. Nếu như vậy, chính mình còn không bằng quyết định thật nhanh, đem hắn chém giết. Bạch Mạch nghĩ vậy, trong đôi mắt mất tự nhiên liền lưu lộ ra một đạo dày đặc sát cơ. Chẳng qua cái này sát cơ lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Bồ Tĩnh đương nhiên sớm đã cảm giác được, cái này cũng là hắn trong dự liệu. Thiếu chủ ngươi lo ngại, ta hiện tại đã là ngài người hầu, lại như thế nào sẽ có dính dấp Ma Tông chi tâm. Duy nhất khả năng có một ít quấn quýt chính là gặp được đi vô địch sư tôn, sẽ có một ít hạ thủ công giết khó xử. Nhưng người đã đi đến tu đạo con đường, hắn phàm tâm ngược lại là ngày càng chôn vùi. Cho nên tương lai đối với bên trên, Bồ Tĩnh tất định là thiếu chủ thề sống chết. Bồ Tĩnh lần này chào từ giã, là ta 2 năm này nhiều thời gian tu luyện, cũng đã cảm ngộ đến hợp đạo cái thứ nhất bí cảnh khí tức. Cho nên ta dự định nhập phàm trần, tu luyện bí cảnh, nếu như tu thành, cũng liền càng thêm thiếu chủ tăng thêm lực lượng không phải. Chúng ta đã có khế ước tại hồn bên trong, thiếu chủ chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm tại Bồ Tĩnh à? Nghe được Bồ Tĩnh lần này nói, hơn nữa hai người hiện tại có minh hồn khế ước, hắn tâm cảnh cùng Bạch Mạch cùng một chỗ, tự nhiên không cách nào làm bộ. Bạch Mạch trầm ngâm một chút, chợt nói ra, người đi đi, ta hiện tại cần tỉnh hồn trà, ngâm thần thuật cùng huyết khí vu thủy, giúp ta lưu ý một thoáng. Còn có đây là cấp ngươi tu bổ lại một kiện hồng sắc bì giáp, coi như xuất khí. Một kiện bả vai mang theo 2 đầu đầu sói bì giáp rơi vào Bồ Tĩnh trên thân. Đi phàm trần, lại không khác nhập luân hồi. Bảo trọng đi, cùng Bồ Tĩnh cũng xem như ở chung lâu ngày. Tại cái này Lam Nguyên Linh giới, hiện tại có thể là chính mình duy nhất có thể lấy tín nhiệm người, chính là dứt bỏ chủ tớ quan hệ. Lấy Bồ Tĩnh tính cách nhưng cũng là bằng hữu bên trên nhân tuyển. Cho nên nhiều khi, lại không có đem Bồ Tĩnh xem như là chân chính người hầu. Nhưng là, thả rời, lại là trợ giúp hắn bước vào đại đạo. Mặc dù mình bây giờ cùng với cần nhân thủ, chỉ khi nào chính mình đem hắn trói lại, Bồ Tĩnh đạo tâm một, sợ là đời này lại không có tu thành bí cảnh hy vọng. Cho nên Bồ Tĩnh một sinh vẫn nắm giữ ở Bạch Mạch trong tay. Cái này cũng là Bồ Tĩnh xem như đạo cảnh tu vi lại khẩn trương như vậy nguyên nhân. Bạch Mạch cái này vừa để tay xuống, cũng làm cho Bồ Tĩnh đứng tại chỗ, nhất thời không biết rời đi. Ngược lại là Bạch Mạch trước tiên hắn bước ra một bước thế giới dưới lòng đất. Thương Lãng Nhi tu luyện tốc độ thật là kỳ dị, ngắn ngủi thời gian 3-4 năm, lại thành công kết nối thiên văn. Trên thân tản ra một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, kim quang bên trong che kín kỳ dị thiên văn, nhìn thấy tiên sư xuất quan, bởi vì Bạch Mạch không gọi hắn bái sư, cho nên liền gọi tiền bối. Tiền bối, nhìn ta tu vi, nói xong trong ngón tay có chút một chảo, liền ở đâu cứng rắn vách đá bên trên cầm ra một đạo hai thước sâu vết dạn đến. Bạch Mạch xem hắn cao hứng bộ dáng, lại mồ hôi từ nghĩ, cũng không có so với đừng tu sĩ lợi hại a, rất bình thường, chẳng qua là tu luyện tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng là như vậy khổng lồ huyền tinh linh khí khoáng mạch bồi dưỡng, nếu không nhanh cũng khó. Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm, còn là nói tu luyện cấp bậc cao liền sẽ rất nhiều. Gia Thương Lãng Nhi cùng Diệp Huyên tu luyện địa phương, một cá nhân tại đồng ruộng bên trong chậm rãi dạo bước. Thế sự biến thiên, nhìn qua đồng ruộng, nhìn qua nơi xa cái kia lượn lờ Thúy Yên. Những cái này sinh hoạt lại cáo biệt một cái nông gia nữ tử cùng nông gia hài đồng. Mà chính mình đây, sớm đã cùng những cái này cách xa nhau nhật xa. Thở dài, một bước bước vào hoa nguyệt không gian bên trong. Đạm đài thu thủy vẫn nằm phù giữa không trung. Tu tổ hao phí tu vi thần thức, vì đó bố trí thủ pháp cấm chế. Tại hắn thân hiện lên, nhưng là như cũ khó có thể che lấp sự lãnh diễm khí chất. Kim tịch hà tịch, không biết cái này toàn bộ còn có thể chống bao lâu. Cơ duyên phát hiện phía dưới mặt đất truyền tống trận giữa các hành tinh. Giống như trong cõi u minh liền chú định lấy, có đi hắc diệu thạch tinh đi tìm thiên yêu chỉ hy vọng. Cự ly đi vô lượng môn, còn kém 13 năm. 30 năm thời gian đối với phàm nhân nhất sinh, chính là vô số lên xuống. Có chút vô số lần thất bại, vô số lần thành công. Có người là theo thanh niên hướng đi phí hoài tháng năm. Mà tại tu chân giới, 30 năm thật đúng là quá ngắn. Bạch Mạch tại cái này tiếp xuống 13 năm bên trong, đã từng nghĩ tới luyện chế một chút pháp bảo hộ mệnh, đem cái kia hóa sinh tiên luyện chế pháp quyết lấy ra, nhưng lại thả trở về. Mặc dù táng ngọc cùng tre ngày quả đều có, nhưng lại không dám dùng, bởi vì hắn hiện tại còn không biết cấp đạm đài chữa thương cần mấy mai đâu. Nếu như lại có thể sinh sôi đi ra một gốc, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tại cái này 13 năm bên trong, Bạch Mạch như cũ dốc lòng tại Thái Sơ Cổ Kinh bên trong. 13 năm thoáng qua một cái, liền tức khắc phi thân chạy tới vô lượng môn, cùng môn chủ ông cùng hẹn nhau chỗ. Liền tại Hắc Nhận trong thành một tòa nho nhỏ bí mật trong thành khu. Chỉ cần chú ý cẩn thận một điểm, liền sẽ phát hiện, cái nội thành này không lớn, nhưng là bí mật mật ma ma kiến trúc đủ loại tiểu bình phong. Hắn nhà trệt bộ dáng cực kỳ phổ thông. Hơn nữa mỗi tòa nhà trệt cơ bản đều không khác mấy. Phía trên dày đặc thực đều là bố trí giống nhau cấm chế. Đương nhiên những cấm chế này mặc dù cường đại, nhưng là tại Bạch Mạch trong mắt nhưng căn bản không tính cái gì. Suy nghĩ một chút, liền thẳng đến cái kia trong đó một chỗ nhà trệt mà đi. Tiến phòng trệt này, lại phát hiện bên trong thật đúng là có khác động thiên. Một tòa rộng lớn trong hành lang, đứng một chút tuổi trẻ tịnh lệ, mị hoặc vô biên nữ tử, từng cái ngực phẳng lộ nhũ, tại hắn trên thân lại bao phủ một tầng nhàn nhạt linh khí. Hắn bên trong có hai người tu vi cao cũng đã đạt tới pháp thân tu vi. Tại nơi đây lại là vẻn vẹn làm vì một cái phụ trách tiếp đãi tiếp khách nữ. Hiển nhiên lần giao dịch này sẽ thực vì chấn kinh. Bạch Mạch vừa tới, vậy chúc nhìn lại sớm liền loại tại nơi đây. Nhìn xem Bạch Mạch đang xem mấy vị kia tiếp khách nữ tu. Trên mặt lập tức hiện ra một vòng cực đãng cười một tiếng. Tiền bối, đây đều là thanh muốn cung hiến cho giao dịch hội. Nếu như tiền bối có thích ý, loại giao dịch hội sau chỉ cần giao nạp đầy đủ huyền tinh liền có thể mang đi song tu. Chúc, nhìn thần thái như thế, lệnh Bạch Mạch có vẻ hơi chán ghét. Mặt bên trên là hiện ra một tia vẻ không vui. Chúc nhìn nhất kinh, mã bên trên cười làm lành. Tiền bối, môn chủ cũng đã đi vào. Chúng ta đi vào đi. Đi theo ta bên này đăng ký. Lúc này, một vị nam tu theo bên người đi qua. Đồng thời đem cái kia đứng ở phía trước nhất. Yêu diễm tiếp khách nữ tu cản trong ngực. Không coi ai ra gì hướng đi đăng ký đài. Mật vân tự cao thanh. thế chấp huyền tinh 10 cái lục giai huyền tinh. Ngoặc kép, mã bên trên tiếp đãi đăng ký nữ hài nhân tiện nói. Lục giai huyền tinh khan hiếm, bởi vì chiếu theo chướng gấp đôi định tiền thế chấp mức. 10 cái lục giai huyền tinh định là 2000 ức nhất giai huyền tinh. Cái này người đủ tài đại khí thô. Trúc nhìn lặng lẽ nhắc nhở cấp bạch mạch. Chúng ta không muốn cùng sản sinh gút mắc liền. Nam tu tại giao xong tiền thế chấp thời điểm. Còn tựa như là lơ đãng quay đầu không có hảo ý xem bạch mạch bên này liếc mắt. Người cái kia tiểu sủng vật không sai. Nếu như ngươi tại sẽ bên trên muốn bán lời nói. Không bằng đề thân bán ta. Nói xong quay đầu liền hướng hội trường mà đi. Bàn tay hèn mọn tại chỗ ngăn đón nữ tu cái mông bên trên đùng đùng đấu hai lần. Phục vừa quay đầu cấp bạch mạch một câu. Tốt nhất là trước tiên bán cho ta. Ngoặc kép, liền kèm theo kia nữ tu phóng đãng tiếng cười tiến vào hội trường đi. Vậy sửa đi cấp đến bạch mạch tu vi cảm giác. Cũng bất quá là một trảm thiên tam giai tu sĩ mà thôi. Chẳng lẽ cái này mật vân tự rất lợi hại a? Bằng không hắn lại còn dám đối mặt với một cái lạ lẫm trảm thiên lục giai cường giả không kiêng nể. Gì như thế nửa uy hiếp khiêu chiến. Trúc nhìn xem bạch mạch liếc mắt. Thành muốn cung nhân không dễ chọc. Chính là liền môn chủ đều muốn cấp điểm tích lũy chút tình mọn. Là a, bạch mạch lạnh lùng nói. Trúc nhìn còn không biết bạch mạch hóa phàm đỉnh hoang nguyệt bên trong lại đã có một vị thanh muốn. Cung cường giả thanh muội muội bị hắn luyện chế thành âm quỷ thi thể. Nếu là hiểu rõ, chẳng phải là tức khắc kinh ngạc nghẹn ngào. Không còn trảm thiên đại năng tư thái. Tây thiền vực tán tu bạch mạch. Không có lục giai huyền tinh. Tiền thế chấp nhất giai huyền tinh 130 tỷ. Cộng thêm một chiếc nhẫn chữ vật. Cấp ra một cái giá đi. Bạch mạch hiểu rõ tại dạng này giao dịch hội đúng là khó được. Nhất định phải liều. Đem vốn ban đầu đều áp bên trên. Cho nên đem nhất giai huyền tinh đều lấy ra. Càng dựng bên trên một chiếc nhẫn chữ vật. Cái này chiếc nhẫn chữ vật chính là bồ tĩnh bị thay thế. Bản thân chữ vật giới chỉ chính là cực kỳ khan hiếm đồ vật. Lại tăng thêm cái này vốn là ma quân trái tùy tùng phó máu đỏ đồ vật. Hắn bên trong không gian cự đại. Cái kia đăng ký nhân mã bên trên đối với sau lưng một vị lão đầu râu bạc xoay người thi lễ. Liền sẽ giới chỉ đưa qua đi. Cái kia râu bạc lão giả. Lên tay tại chiếc nhẫn kia bên trên bôi hai lần. Liền đưa cho đăng ký người. Đăng ký nữ hài lập tức nói. Căn cứ giao dịch hội quy củ. Cùng giám bảo sư sở định giá. Chiếc nhẫn kia vì 40 tỷ nhất giai huyền tinh. Hợp cùng một chỗ. Tổng cộng là 170 tỷ nhất giai huyền tinh. Bởi vì vượt qua 100 tỷ huyền tinh tiền thế chấp. Có thể xếp vào ghế khách quý. Thỉnh tiền bối bên này tiến vào hội trường. Trúc nhìn cùng cái kia tiếp đãi nữ sửa tốt tượng tương đối quen thuộc. Ngược lại là thay kia nữ tu làm dẫn đường. Trực tiếp mang theo bạch mạch liền vào hội trường. Tại cái này trong hội trường. Bạch mạch cảm giác được. Bên trong thiết trí rất nhiều phóng thích huy áp cấm chế hoặc là pháp trận. Hạn chế tu sĩ khí tức. Cho nên liền là lại cao hơn cường tu sĩ. Tại nơi đây cũng rất khó cảm giác được kỳ chân chính huy áp mạnh yếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.